trách không được Bắc Bất Hủ lá gan như vậy lớn. Nguyên lai, Yên Hư Cung bên trong là đứng im sinh tử đấu, lại thêm có đại bối cảnh, Bắc Bất Hủ ngược lại là an toàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1251, không sai biệt lắm khí tức, bất quá, Yên Hư Cung quy tắc tựa hồ vô dụng với ta a. Tô Trần hơi hơi cười lạnh, nếu như hắn muốn, chính là tại Yên Hư Cung bên trong diệt Bắc Bất Hủ, thì sao? Cùng lắm thì, rời đi Yên Hư Cung được. Lúc đầu, hắn liền không có chuẩn bị chờ ở Yên Hư Cung bao lâu, tham gia khảo hạch đều chỉ là vì tiến vào Yên Hư Cung, sau đó giết Viêm Thiên Yếm mà thôi. Đương nhiên, còn là giết Viêm Thiên Yếm mấu chốt nhất, không thể bởi vì Bắc Bất Hủ mà sớm bại lộ chính mình. Để ngươi sống lâu một chút thời gian, đợi khi tìm được cơ hội giết Viêm Thiên Yếm thời điểm, đưa ngươi cùng nhau bóp chết. Tô Trần đã có quyết định. Lam Đỉnh Thiên nghĩ nghĩ, lại nói, nhắc lại một câu, tiến vào Yên Hư Cung bên trong, tân sinh tận lực không nên trêu chọc lão sinh. Yên Hư Cung lão sinh, một hạng đều là bạo tính tình, rất ưa thích khi dễ tân sinh. Lam Đỉnh Thiên nói, tựa hồ có như vậy một tia cười trên nỗi đau của người khác hương vị. Cuối cùng, chúc mừng thành công tiến vào Yên Hư Cung tân sinh, tương lai tốt đẹp chờ đợi các ngươi. Mà không có khảo hạch thành công thí sinh, cũng không cần nản chí, còn có lần tiếp theo cơ hội. Hiện tại, phẩm là khảo hạch thành công học sinh, theo cái phương hướng này đi, rất nhanh, các ngươi sẽ thấy Yên Hư Cung đại môn. Tiến vào Yên Hư Cung về sau, các ngươi đầu tiên muốn đi chính là Tục Vụ Các, nhận lấy các ngươi người cung phục sức hay là huyền cung phục sức. Lam Đỉnh Thiên nói, liền khoát tay áo, đều đi thôi. Bất quá, nói xong, Lam Đỉnh Thiên ánh mắt lại rơi vào Tô Trần trên thân. Tô Trần, ngươi đi theo ta tới. Lúc đầu, Tô Trần còn chuẩn bị theo Đại Lưu, không nghĩ tới Lam Đỉnh Thiên vậy mà điểm chính mình. Tô Trần không nói gì, nhìn Lam Đỉnh Thiên liếc mắt, bất động thanh sắc hướng phía Lam Đỉnh Thiên đi đến. Cái khác thí sinh thì là vừa là hâm mộ, lại là kính sợ, lại là e ngại nhìn Tô Trần liếc mắt, không người nào dám chất vấn cái gì. Tô Trần đạt được tông chủ tự thân triệu kiến là bình thường, nếu là không đạt được tông chủ tự thân triệu kiến mới là kỳ quái đây. Đi theo ta. Tô Trần đi đến Lam Đỉnh Thiên bên người, Lam Đỉnh Thiên ngưng tiếng nói. Tại Lam Đỉnh Thiên dẫn đầu dưới, Tô Trần hướng phía Yên Hư Lâm chỗ sâu đi đến. Trên đường đi, Lam Đỉnh Thiên cũng không có nói cái gì, trầm mặc. Tô Trần cũng trầm mặc. Ước chừng là thời gian một nén nhang sau, Tô Trần hơi hơi nhíu mày, trước mắt lại là một tòa nhà tranh. Tô Trần, đi vào đi. Lam Đỉnh Thiên chỉ nhà tranh, đạo, mà chính hắn thì là có một chút cung kính mà bất đắc dĩ đứng ở nhà tranh bên ngoài. Tô Trần vẫn không có hỏi cái gì, mà là đẩy ra nhà tranh, đi vào. Nhà tranh bên trong rất đơn giản quá phận, vậy mà cũng chỉ có một chiếu rơm giường chiếu, cái khác không có cái gì, ngay cả ghế, cái ghế đều không có. Tại kia đơn giản chiếu rơm trên giường, một cái vô cùng lão giả già nua, ngồi ở kia bên trong, hắn trợn tròn mắt, nhưng cũng chỉ có đôi mắt. Tại kia khô bại trên khuôn mặt già nua, hai con mắt toàn tròng trắng có chút đột ngột, dọa người. Ngồi xuống đi. Lão giả giơ tay lên, ngồi cái mời tư thế. Cùng lúc đó, tiểu tử, lão giả này rất mạnh. Tô tiểu tử, cẩn thận, đối phương cực mạnh. Cửu U cùng Lão Long cơ hồ là đồng thời mở miệng. Tô Trần hít sâu một hơi, thoáng cái cảnh giác đứng lên, sau đó ngồi xuống. Đã từng, ta gặp được một cái giống như ngươi thể chất nữ tử. Lão giả mới mở miệng, Tô Trần cảm xúc liền hung hăng ba động, thậm chí trực tiếp có chút thất thố. Tiền bối, ngài biết thể chất của ta. Tô Trần hô hấp dồn dập đứng lên. Tại ngươi xuất hiện tại Yên Hư Lâm kia một cái trước mắt, lão phu liền chú ý tới ngươi. Lão phu cả đời này gặp được rất nhiều người, năm tháng vô tận, thời gian lưu chuyển, lão phu không biết chính mình sống bao lâu. Lão phu từng gặp khởi nguyên thời đại thuần huyết chân long, chân phượng, cũng từng trải qua thiên địa linh khí suy kiệt, nhìn qua thần ma nhất tộc tùy ý trà đạp vạn giới. Mà ta gặp qua những người kia, để lão phu khắc sâu ấn tượng, cũng chỉ có nữ tử kia, một cái có được cực kỳ đặc thù huyết mạch nữ tử. Mắt toàn tròng trắng lão giả trầm lặng nói, nữ tử kia khí tức trên thân, cùng ngươi, giống nhau đến mấy phần. Cái gì? Tô Trần hô hấp triệt để ngừng lại, huyết mạch đồng dạng, khí tức còn tương tự, chẳng lẽ là thân nhân của mình? Nữ tử kia thực lực vô cùng mạnh. Lão giả tiếp tục nói, mạnh đến có thể chính mình kiểm soát luân hồi. Chính mình kiểm soát luân hồi. Tô Trần không biết rõ. Mạnh đến có thể nhẹ nhõm hấp thu tuyệt đối không gian bên trong hỗn độn lực lượng. Mắt toàn tròng trắng lão giả tiếp tục nói, mạnh đến nàng nói chỉ là một câu, liền để lão phu đốn ngộ, đột phá một cái đại cảnh giới. Lộc cộc. Tô Trần nuốt từng ngụm nước bọt, có chút bị sợ choáng váng, lão giả này nói thật hay giả, lại có người có thể mạnh đến tình trạng như vậy, mà mình cùng nữ tử kia vậy mà khả năng còn có rất sâu liên hệ. Lão phu cả đời này, vinh hạnh lớn nhất, chính là từng thấy gặp được nàng, mà nàng tâm tình rất tốt, cho lão phu một cái cơ duyên. Mắt toàn tròng trắng lão giả tiếp tục nói, ngươi cùng nàng có quan hệ, lão phu xác định, cho nên, lão phu nghĩ muốn tiễn đưa ngươi một trận cơ duyên, cũng coi là lão phu đối nàng cảm tạ, cảm kích. Tiền bối, ngài nói vị nữ tử kia, bao nhiêu niên kỷ, cái gì bộ dáng, đến từ nơi nào, tên gọi là gì? Tô Trần gấp gáp hỏi. Lão phu không biết tuổi của nàng, bởi vì nàng có thể kiểm soát luân hồi, niên kỷ đối với nàng mà nói không có ý nghĩa, nàng có thể là một tuổi, cũng có thể là một ước tuổi. Còn bộ dáng, lão phu thấy không rõ, nàng tựa như là trên bầu trời treo mặt trăng, quá bỏng mắt chói mắt, lão phu cũng không đủ thực lực thấy rõ dáng dấp của nàng. Còn nàng đến từ nơi nào, lão phu không biết, cũng không dám hỏi. Mà tên của nàng, lão phu đồng dạng không dám hỏi. Tô Trần bó tay rồi, hỏi gì cũng không biết. Vậy ngươi biết cái gì? Muốn đưa cơ duyên của ta lại là cái gì? Tô Trần cười khổ nói. Ta đối nàng duy nhất biết được, chính là ta đưa cho ngươi cơ duyên. Mắt toàn tròng trắng lão giả kia khô bại trên mặt thoáng cái xuất hiện một loại tên là bành trướng, chiều bái, sợ hãi thần sắc. Hắn gần từng chữ một, nàng lúc ấy, từng nói qua một câu. Lời gì? Tô Trần gấp gáp hỏi. Ta huyết mạch, rốt cục muốn đã thức tỉnh. Lão giả mắt toàn tròng trắng, tựa hồ cũng trở nên trướng mắt. Hắn một chữ, một chữ, một chữ, nói. Tô Trần toàn thân run rẩy, tựa như là bị lôi điện đập nện. Run rẩy đồng dạng run rẩy. Thức tỉnh, huyết mạch của mình, chính mình chân chính huyết mạch, kia vô cùng đặc thù huyết mạch, là có thể thức tỉnh. Mà, rất hiển nhiên, mình bây giờ căn bản không có thức tỉnh, ta còn không có chân chính thức tỉnh huyết mạch, phải không? Tô Trần có chút ít xác định hỏi. Vâng, ngươi còn không có thức tỉnh, nữ tử kia không có thức tỉnh huyết mạch thời điểm, khí tức cùng ngươi bây giờ có như vậy mấy phần tương tự, đương nhiên, khí tức của ngươi xa xa không có sự cường đại của nàng, tựa như là dòng suối cùng biển cả khác biệt, mà làm nàng muốn thức tỉnh huyết mạch thời điểm, liền rời đi. Lão phu thật đáng tiếc không có cảm nhận được nàng thức tỉnh huyết mạch sau khí tức, nghĩ đến, cũng không có tư cách cảm thụ, bằng không mà nói, vẻn vẹn khí tức, liền có thể đem lão phu nghiền ép chết. Như thế nào mới có thể thức tỉnh huyết mạch? Tô Trần gắt gao cắn răng, hỏi, hắn nhất định phải thức tỉnh huyết mạch của mình, nhất định phải. Thứ nhất, hiển nhiên, hắn đã thức tỉnh huyết mạch của mình, sẽ thoáng cái mạnh mẽ vô số lần. Thứ hai, đã thức tỉnh huyết mạch, có lẽ liền đối với mình thân thế có một chút hiểu rõ. Không biết. Mắt toàn tròng trắng lắc đầu. Tô Trần trầm mặc. Mặc dù đã ngờ tới đối phương không có khả năng biết, nhưng nghe được đối phương chính miệng nói không biết, vẫn còn có chút thất lạc. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1252, tặng cho Tô tiểu tử, ta biết. Đúng lúc này,